Lược Thiên Ký, chương 1177, 1177, Hung Đạo Nghi Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1206, Hung Đạo Nghi Vấn. Một mảnh vang dội rung động, thiên địa tề ám, dãy núi san bằng, liền ngay cả bên trong tiểu thế giới Phương Hành bọn người, đều cảm thấy một loại kinh tâm động phách lắc lư cảm giác. Trong lòng nhưng là đang cầu khẩn tiểu thế giới này ngàn vạn muốn kiên cố chút, chớ để cho phía ngoài mãnh liệt ma khí phá hủy. Cũng may, ngoài ý muốn ngược lại là không có phát sinh. Mặc dù tại tiểu thế giới bên trong, cũng cảm nhận được loại kia làm người run sợ cảm giác. Nhưng một hồi kịch liệt lắc lư về sau, bên ngoài cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Đợi xác định an toàn, Phương Hành mấy người cũng vội vã từ bên trong nhảy ra ngoài. Đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm Tiêu Tiết tung tích. Bên ngoài, chính là một mảng lớn ma khí tàn sát bừa bãi qua đi bừa bộn cảnh tượng. Đang có từng đoàn lớn khói lửa từ hư giữa không trung tràn ngập ra. Chung quanh phương viên trăm dặm xa vách núi đất đá đều bị san bằng, biến thành một mảnh to lớn hư không. Mà tại vùng hư không này bên trong, duy có Chu Tiên trận cùng sau lưng nó cầu đá còn lơ lửng giữa không trung, biến thành một loại vô cùng uy nghiêm chỗ. Minh tộc thần tử đã không thấy bóng dáng, mà tại đại đoàn khói lửa ở giữa, thì chỉ có thể nhìn thấy một cái tĩnh mịch thân ảnh. Một đầu mọc lên song giác, bụng sinh bốn chảo bạch long xoay quanh ở trong hư không. Đầu rồng phía trên thì ngồi một cái tóc trắng nữ tử. Nàng lấy tay nâng má, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mặc trên người váy trắng tấm lót trắng trắng dày, liền liên khấu tại bên hông cốt kiếm đều là màu trắng. Nhưng bây giờ, tại nàng cái kia trắng đến cơ hồ chói mắt trên váy, lúc này lại kỳ dị rơi xuống 9 đạo hắc tuyến. Quỷ dị dị thường, nhìn sơ qua đi, giống như là tử vật. Nhưng nếu dùng thần niệm đi xem, lại có thể cảm giác được cái kia từng tia hắc tuyến bên trong ẩn chứa đáng sợ ma ý. Tiêu Tiết sư tỷ, nhập ma rồi. Phương Hành còn nhớ rõ chính mình trốn vào tiểu thế giới trước nghe được những sự tình kia. Tâm thần kéo căng, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Trong lòng của hắn thật sự là lo lắng. Nhập ma cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hoàn toàn nhập ma, tựa như hắn thức giới bên trong ma tổ, hay là bản thân hắn, đều có ma đầu tên, nhưng này càng nhiều hơn chính là người khác kèm theo cho bọn hắn. Bởi vì bọn họ hành sự đều mang một cỗ tà khí, cho nên cùng đại đạo không hợp, người khác cũng nhìn chi không quen, mới gọi hắn là ma. Nhưng Tiêu Tiết như là hoàn toàn nhập ma, coi như lại biến thành loại kia tuyệt tình tuyệt nghĩa tồn tại a hát. Phương Hành sợ chính là cái này. Hô hô, Phương Hành đi tới dẫn động hư không, mang theo trận trận gió nhẹ, kinh động đến đang trầm tư Tiêu Tuyết. Nàng nhẹ nhàng vừa quay đầu đến, nhìn về phía Phương Hành hai mắt. Phương Hành tại thời khắc này, tâm thần nâng lên, ánh mắt cực kỳ cổ quái, nhưng rất nhanh liền an tâm tới. A tui, nét, Phương sư đệ, người tốt. Tiêu Tiết thấy được hắn, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng, làm ta sợ muốn chết. Phương Hành một lòng bỗng nhiên thả lại bụng, vỗ vỗ ngực, hiển nhiên thực bị hù không nhẹ. Người đang sợ cái gì? Tiêu Tiết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhu ý tràn đầy, mở miệng đặt câu hỏi. Phương Hành lại nhìn chăm chú nhìn nàng một cái, mới nói, ta cho là ngươi chính xác nhập ma. Tiêu Tuyết mỉm cười nói, ta xác thực nhập ma a. Phương Hành có chút ngẩn ngơ, ánh mắt lại có chút hồ nghi. Tiêu Tuyết khinh khẽ cười nói, ta vốn là thiên ma tuyển định ba vị truyền nhân một trong, có kế thừa ma tâm tư cách, chỉ bất quá, ta cuối cùng vẫn là làm xuống lựa chọn, truyền thừa vô thượng thiên công. Lại từ bỏ kế thừa ma tâm. Kể từ đó, mặc dù chưa chắc một bước lên trời, Trên con đường tu hành cũng nhiều hơn rất nhiều gian khổ khó khăn trắc trở. Nhưng cuối cùng còn là lưu lại chính mình linh tính. Không đến mức chém chết hết thảy. Không người nào biết Tiêu Tuyết trong lời nói nhẹ nhàng có một chút. Từ bỏ ma tâm, đại biểu bao lớn bỏ qua. Chính nàng cũng không có chỉ ra. Mà Phương Hành càng là muốn cũng lười suy nghĩ. Trực tiếp cười ha hả phụ họa nói. Dạng này mới đúng, tốt như vậy, dạng này phi thường tốt. Thực đang lúc tuyệt vọng người mới có khả năng kế thừa ma tâm. Ta không có, Tiêu Tuyết cũng không giải thích, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bộ dáng phong nhạt mây nhẹ, thiên ma ba vị truyền nhân, ngược lại là Tống Quy Thiện. Đang nghe được câu nói này sau ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Nếu là thiên ma có ba vị truyền nhân, cái kia không thể nghi ngờ chỉ có một vị mới có thể trở thành chân chính thiên ma. Hôm nay ao trên hồ tiên tử từ bỏ ma tâm truyền thừa. Sợ là cũng giống như tại từ bỏ trở thành thiên ma cơ hội a, đã như vậy. Vậy còn dư lại hai vị thiên ma truyền nhân cơ hội chẳng phải là rất lớn rồi. Hai người kia là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Còn là chính tại lựa chọn nhân tuyển thích hợp, cái kia thu thập tàn cuộc, chưa từng nhiều lời, chư tu liền rất nhanh thu hồi tâm thần, xung nhìn một cái, chuẩn bị thu thập một chút tàn cuộc, nhưng thần thức cảm ứng xuống, Phương Hành đột nhiên phát hiện một người, vội vã bay lượn lên, hướng về một phương hướng vọt tới, sau đó ngừng lại, ánh mắt hung hăng đâm rơi tại trên người hắn. Liền ở trước mặt hắn hơn 10 trượng bên ngoài, chính ngồi xếp bằng một thân ảnh. Người này nhìn lên đến đã là vô cùng thê thảm, thân hình rách tung tóe, rất nhiều nơi đều đã lộ ra hài cốt, trong vết thương còn có ma khí chiếm cứ, khiến cho hắn nhục thân dù là chính đang không ngừng ngọ nguậy sinh cơ, ý đồ phục hồi như cũ, lại tại ma khí ăn mòn dưới, vết thương càng lúc càng sâu, vô pháp tụ hợp, hô hô hô hô, tất cả bay lướt đi tới Phụng Thiên Minh tu sĩ, đều đè xuống thân hình, ánh mắt đều là tả rơi vào trên người hắn, hắn lại còn không chết, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, vừa mới minh tộc truyền nhân Thái Uyên tự bảo, dẫn động ma khí cự ẩm ướt, ngoại trừ Tiêu Tuyết cái này thiên ma truyền nhân bên ngoài. Những người khác, bao gồm đệ tử Phật môn cùng thần tú, đều trốn vào bên trong tiểu thế giới. Duy chỉ đây tiểu tiên giới truyền nhân trời không bắt, chỗ không cần, tương đương với ngạnh sinh sinh chống được cái kia ma khí tàn sát bừa bãi toàn bộ lực lượng. Đều cho là hắn sẽ tan xương nát thịt, có thể lại còn sống. Nhưng là nhìn hình dạng của hắn, lại cũng đã thê thảm đến cực điểm. Mấy tận dầu hết đèn tắt. Dù sao cái kia ma khí tàn sát bừa bãi thời điểm. Thế nhưng là tiếp cận táng tiên ma vân lực lượng kinh khủng a hát. Chân tiên đều chưa chắc có thể chống được. Hắn có thể còn sống sót. Cũng đã là một kiện làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chuyện lạ. Tiểu tiên giới truyền nối giáo cho giặc. Tội đáng chết vạn lần. Chư tu đều là nhìn chằm chằm người này. Trầm mặc một mảnh bên trong. Không không nhi sách đại bồng, liền muốn đi lên một côn đánh chết. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo hiển nhiên đã nhận ra hung hiểm. Lẳng lặng mở ra thấm đầy tiên huyết con ngươi, nhìn lên trước mặt từng cái thần sắc vô cùng phức tạp chư tu. Nhưng không có mở miệng nói cái gì, giống như là đã nhận mệnh, lười nhác nói thêm nữa một chữ. Đầu tiên chờ chút đã. Phương Hành bỗng nhiên mở miệng ngăn cản, không không nhi thần sắc do dự buông xuống trong tay đại bồng. Có chút không hiểu, mà đầu kia làm sao vào lúc này nhân từ nương tay rồi. Phương Hành cũng không có thời gian giải thích, bình tĩnh nhìn tiểu tiên giới truyền nhân một chút, đột nhiên giơ lên một chiêu. Đầu lâu cốt lần nữa tế lên, miệng đại trương. Giao chỉ tiểu công chúa liền dìu lấy một vị vô tri vô giác nữ tử đi ra. Thanh linh tiên tử, bởi vì tu luyện vong tình thiên công, lại bị tiểu tiên giới truyền nhân cướp đi thần hồn Thanh Linh Tiên Tử. Chữa cho tốt nàng, phương hành chỉ Thanh Linh Tiên Tử. Thanh âm dứt khoát, ngươi nếu dám nói chị không hết, ta lập tức đưa ngươi chặt thành thịt vụn. Ta có thể đem chân linh trả lại nàng. Tiểu tiên giới truyền nhân nhẹ nhàng mở miệng, có chút chật vật phát ra thanh âm. Mở miệng thời điểm, khóe miệng liền có tiên huyết lăn xuống. Phương hành bọn người thần sắc lập tức căng thẳng lên. Lông mày chăm chú, khóa tại trên người hắn. Tiểu tiên giới truyền nhân rõ ràng còn nói ra suy nghĩ của mình. Đại khái liền là đang chờ phương hành đưa ra yêu cầu này về sau, hắn mới bằng lòng xách ra điều kiện của mình. Chư tu tâm đang lúc đều có chút phát chìm. Kẻ này có thể tại ma khí tàn sát bừa bãi phía dưới sống sót, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ hắn nhìn lên đến bản thân bị trọng thương, ngược lại không đến nỗi nổi lên làm khó dễ. Nhưng bực này nhân vật muốn nói ra điều kiện, sợ là không dễ ứng đối. Tiểu tiên giới truyền nhân xác thực đưa ra điều kiện, bất quá điều kiện này ngoài dự liệu đơn giản. Người có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Ánh mắt của hắn có chút chật vật rơi vào phương hành trên mặt. Nhẹ nhàng mở miệng, phương hành cũng rõ ràng ngẩn người, mà lần sau khoát tay, nói, có dám mau thả. Tiểu tiên giới truyền nhân lơ đễnh, nhưng là thoảng qua bất đắc dĩ cười cười. Sau đó trầm thấp thở dài, thiên nguyên có khả năng thắng thần tộc sao? Tiểu tiên giới truyền nhân mở miệng, hỏi vấn đề lạ thường đơn giản. Phương hành không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên có thể thắng. Tiểu tiên giới truyền người nụ cười trên mặt có chút phát khổ. Nghe lên phương hành trả lời một chút cũng không đi tâm. Nhưng hắn nhưng vẫn là rất nghiêm túc hỏi tiếp, vì cái gì nói như vậy? Thần đình thế lớn, có 10 đại thần vương tung hoành hoàn vũ, tộc vô số người, từng cái huyết mạch mạnh mẽ, càng có vị thần chủ kia, thực lực thâm bất khả trắc, sợ là đủ để sánh vai tiên nhân vương. Mà bây giờ thiên nguyên, ngay cả chân tiên cũng khó khăn thấy một tôn, nguyên anh cảnh giới phía trên, đủ để cùng thần tộc sinh linh tranh phong người tính toán đâu ra đấy. Lại có mấy cái, ngươi, dựa vào cái gì coi là có thể thắng? Cái vấn đề này lại trực tiếp đem phương hành hỏi đến. Loại này liên lụy đến đại cục cùng thực lực phân tích vấn đề hắn làm sao biết a hát. Ngay cả không chút suy nghĩ qua, bất quá hắn tâm tư chuyển cực nhanh, trả lời cũng 10 phần không thèm nói đạo lý. Bởi vì có ta ở đây a hát. Câu trả lời này nhưng nói là hung hăng càn quấy, nhưng tiểu tiên giới truyền nhân nghe lại như có điều suy nghĩ. Bởi vì có ta ở đó không? Có ta tại, thiên nguyên liền có chống cự người. Mỗi thêm một cái ta, thiên nguyên liền nhiều một phần chống cự lực lượng. Mà chúng ta tiểu tiên giới, còn lại là đem cái này ta đặt ở thần đình một phương. Nếu là thiên nguyên nhiều hơn chúng ta tiểu tiên giới, có phải hay không liền thật có thể nhiều mấy phần thắng? Một cái trọng thương ngã gục người ngồi ở chỗ đó nói liên miên lải nhải. Tràng ảnh rất là quỷ dị. Trong sân không người mở miệng, ánh mắt phức tạp, ngược lại là phương hành, có chút nôn nóng không kiên nhẫn lên. Nói, vấn đề ta trả lời, cứu người đi, bây giờ còn chưa được. Tiểu tiên giới truyền nhân vậy mà cự tuyệt, khè khẽ lắc đầu. Phương hành lập tức giận dữ, liền muốn tiến lên cưỡng ép bức bách. Nhưng tiểu tiên giới truyền người đã rất nhanh liền nói ra câu tiếp theo. Câu trả lời của ngươi ta hiểu, nhưng vẫn vô pháp trốn thoát tâm ta đang lúc nghi hoặc. Tín niệm là một chuyện, nhưng lực lượng cách xa lại là một chuyện khác a hát. Coi như thiên nguyên có vô số cái ngươi, vậy thì như thế nào? Đánh không lại liền là đánh không lại. Vì cái gì chúng ta tiểu tiên giới nhận mệnh, nhưng các ngươi lại một mực đang giống như cái kẻ ngu cứng rắn muốn đi cùng thần đình đối nghịch. Làm như vậy là tại cứu vớt thiên nguyên, vẫn là tại đưa tới tai họa ngập đầu? Phương hành cái nào có tâm tư cùng hắn thảo luận qua lấy. gương mặt lạnh lùng, 10 ngón nặn, 33, rung động, chuẩn bị động thủ. Tiểu tiên giới truyền nhân chợt nói, muốn thuyết phục ta, liền đánh cược đi. Ánh mắt của hắn nhìn lên đến cực kỳ tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng. Như ngươi thắng, ta đưa ngươi một phần đại tạo hóa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.